Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 333 xử lý trước người một nhà. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Tống Giai Diệt mặt đen lên nói ra, ta không có thân thích ở bên trong, ngoại trừ ta cứu muội muội ta, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể diệt bọn này lừa dối mắc. Ừ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, lại tiếp một cái tiêu diệt lừa dối tập đoàn nhiệm vụ. Nhìn một chút Tống Giai Duyệt trên đầu không có dấu chấm than. Liền đi thẳng, Tống Giai Duyệt nhìn đối phương gật gật đầu. Một mặt thất vọng rời đi. Lập tức cũng cảm giác được một hồi nhức cả trứng. Quả nhiên không nên đem hy vọng đặt ở một người bị bệnh thần kinh trên người. Lại tiếp mấy lần nhiệm vụ, Triệu Diệu trình tự cũng đã càng ngày càng thuần thục. Nhìn xem Dương đạo trưởng trên đầu dấu chấm than liền đi tới. Là thân thích hay là bằng hữu tiến vào? Dương đạo trưởng hơi sững sờ. Nói ra, nhận ủy thác của người. Cứu một người bạn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Tên gọi là gì? Dáng dấp ra sao a? Ta tiến vào thuận tiện đem hắn cũng cùng một chỗ cứu ra. Dương đạo trưởng giật giật khóe miệng. Bất đắc dĩ nói. Không cần làm phiền, chính ngươi một người trước đi điều tra tin tức đã 10 phần nguy hiểm. Sao có thể lại làm phiền ngươi? Tại Dương đạo trưởng ý nghĩ bên trong, trước mắt cái này Ngô Ngạn Tổ liền là triệt để pháo hôi. Đi vì âm thầm điều tra tin tức đội ngũ hấp dẫn lực chú ý. Khẳng định sẽ bị lừa dối tổ chức người bắt lại, chớ nói chi là cứu người. Triệu Diệu nghe vậy lập tức vung tay lên nói ra, không có gì đáng ngại. Ta đi thuyền kia tiêu thôn như lấy đồ trong túi. Ngươi trực tiếp đem phải cứu người tư liệu phát cho ta. Cam đoan cho ngươi chỉnh rõ ràng. Dương đạo trưởng bị Triệu Diệu quấn thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục vẫn là đem tư liệu cho đối phương nhìn một chút. Hắn nghĩ đến dù sao nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Tiêu Minh, Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Nhìn như vậy đến, Tiêu Minh cái tên này không chỉ là kêu ta đi. Nói đến hắn vốn là cùng Dương đạo trưởng bọn hắn nhận biết. Đem bọn hắn gọi tới cũng rất bình thường. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Hắn trong ánh mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Như thế bọn hắn cũng phải cứu Tiêu Minh à. Ngộ nhỡ bị bọn hắn vượt lên trước cứu được. Nhiệm vụ của ta không phải không xong được. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình khả năng kết thúc không thành. Triệu Diệu nhìn xem Dương đạo trưởng ánh mắt lập tức tràn đầy địch ý. Dương đạo trưởng bị hắn xem hơi sững sờ. Thế nào đây là, cái tên này làm sao lại đột nhiên bắt đầu trừng ta? Triệu Diệu trừng mắt Dương đạo trưởng nghĩ đến. Không được, loại này đoạt nhiệm vụ người không thể lưu a. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu nhìn Dương đạo trưởng liếc mắt. Xem đối phương không hiểu thấu sau liền rời đi. Sau đó Triệu Diệu vừa tìm được Mao đại sư. Cùng hắn nghĩ như thế. Mục tiêu của đối phương quả nhiên cũng là cứu Tiêu Minh. Thế là hắn chừng đối phương một hồi, liền chậm rãi lui xuống. Về sau Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng tiến tới cùng nhau. Riêng phần mình nói tới Triệu Diệu kỳ quái biểu hiện. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Mao đại sư nói đến, dù sao liền là con pháo thí thôi. Chân chính then chốt vẫn là âm thầm chui vào sứ đồ nhóm. Không tệ. Hy vọng bọn họ có thể có được chân chính tình báo hữu dụng. Hiển nhiên hai cái này người từng trải. Đều không cho rằng Triệu Diệu một người quang minh chính đại đi vào. Ngoại trừ Dương Đông kích Tây còn có tác dụng gì. Trên thực tế này cũng là bọn hắn an bài hai tổ người mục đích thực sự. Một bên khác, Triệu Diệu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng âm thầm chú nói. Màu vàng sóng xung kích. Màu vàng sóng xung kích, màu vàng sóng xung kích, chấm ngoặc kép, ngay tại Mao đại sư nói đến một nửa thời điểm, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, bởi vì ngay tại vừa mới hắn đột nhiên phát hiện hắn nhìn xem Dương đạo trưởng thời điểm đột nhiên. Trong đầu xuất hiện đủ loại huyễn tưởng, hạ thân hơi hơi bắt đầu đứng dậy, không phải đâu, chấm ngoặc kép, Mao đại sư trong lòng kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ ta... Chấm ngoặc kép, hắn lúng túng bưng kín bụng dưới. Mao đại sư ha ha cười đáp, bụng có chút đau nhức. Dương đạo trưởng cũng nói theo, không có sao chứ, có phải hay không ăn đồ vật có vấn đề. Ngay tại Mao đại sư muốn phải che giấu đi thời điểm, trong hai mắt tinh quang tăng vọt, nếu như nói trước đó chỉ là đứng dậy, vậy bây giờ đơn giản giống như là xung khí như thế. T, hắn đau hít vào một ngụm khí lạnh, còn muốn giãy giụa lấy trốn thời điểm ra đi, lại cảm giác được trong đầu của chính mình huyễn tưởng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng. Dương đạo trưởng quan tâm vịn Mao đại sư ngửi được, ngươi thật không có việc gì? Ngươi vẻ mặt này nhìn qua hết sức dữ tợn a. Mao đại sư chính là muốn nói chuyện, đột nhiên kèm theo thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, như là lũ quét cuốn tới về sau, ánh mắt của hắn liền uể oải. Dương đạo trưởng cau mày nói, này mùi vị gì, nghe đi lên làm sao là lạ. Mao đại sư chính là muốn giải thích một chút, đột nhiên phát hiện mình huyễn tưởng lại còn không có đình chỉ. Phốc xi phốc xi phốc phốc. Triệu Diệu ánh mắt lộ ra bội phục vẻ, quả nhiên không hổ là đại sư, càng già càng dẻo dai. Bác đại tinh thâm. Một bên khác Dương đạo trưởng lại là bỗng nhiên đem Mao đại sư đẩy ra, nhìn xem trên người mình bị lau tới địa phương, giận dữ hét, tốt ngươi cái lão pha lê, dám chiếm ta tiện nghi. Hắn còn là lần đầu tiên bị một cái lão đầu ướt một thân, trong lòng tức giận vô cùng. Mao đại sư lại là đã mặt mũi tràn đầy hiểu rõ cõi trần như thế nằm trên mặt đất, chậm rãi nói ra, không quan trọng, không quan trọng a, ai có khói cho ta một cây. Dương đạo trưởng đang phải thật tốt ra tay dạy dỗ đối phương một chút, đột nhiên phát hiện hạ thân của mình siết chặt, bất khả tư nghị nói, chuyện gì xảy ra? Sau 10 phút, mọi người thấy ngã trên mặt đất, còn như cũ cứng rắn như sắt hai người, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hai cái nam nhân ánh mắt đều cổ quái. Tống Giai Duyệt thấy cảnh này, trong lòng mắng thầm, biến thái. Nhưng mà Dương đạo trưởng vẫn là run run rẩy rẩy nói, tình báo thu thập hành động, liền ngày mai bắt đầu đi. Ngô Ngạn tổ ngươi buổi sáng tiến vào, sau đó Tống Giai Duyệt các ngươi tìm cơ hội âm thầm chui vào. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn Tống Giai Duyệt liếc mắt, không nghĩ tới đối phương cũng gia nhập âm thầm chui vào đội ngũ. Đây chính là cái nhiệm vụ nguy hiểm a. Xem ra đối phương cùng muội muội quan hệ thật là không tệ. Sau đó Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư vốn nhờ vì thân thể khó chịu nghỉ ngơi đi, tiếp xuống hành động cũng tất cả đều giao cho người khác an bài. Triệu Diệu thì là nhìn xem chính mình nhiệm vụ bảng lên nhận nhiệm vụ âm thầm cười trộm. Nhiệm vụ này cộng lại kinh nghiệm đến có 5-6 ngàn a. Làm xong này một phiếu không phải nghĩ thăng cấp ai liền thăng cấp người nào. Ban đêm, hồ tử một bên lạnh đến phát run, một bên đánh WeChat nói, còn bao lâu nữa? Triệu Diệu ngáp một cái, nhìn một chút WeChat trở lại, lập tức đến, a hổ mắng, cái này hỗn đản, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu liền tại mọi người tiễn biệt bên trong, một mặt mong đợi hướng đi thuyền tiêu thôn quê, dẫn trước khi đi, Tống Giai Duyệt lôi kéo hắn nói ra, ngươi là ta kéo tới. Bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ để cho ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng nghiêm túc nhìn, xem Triệu Diệu nói ra. Nhớ kỹ, đi qua nhất định phải sợ. Tuyệt đối không nên làm loạn. Không nên cùng bọn hắn dùng sức mạnh. Bao trùm tính mạng của mình trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, Tống Giai Duyệt dặn dò một phen. Mới thả Triệu Diệu rời đi. Nhưng mà nhìn đối phương rời đi bóng lưng, nàng thở dài một tiếng. Trong mắt mang theo một chút đau lòng. Triệu Diệu lại là căn bản không quan trọng, một mặt hưng phấn mà liền chạy hướng về phía thuyền tiêu thôn quê phương hướng. Nhưng mà còn chưa tới thuyền tiêu trong thôn, liền tại trên đường lớn thấy một cỗ dừng lại xe tải. Từng đợt tiếng la khóc không ngừng truyền đến. TS tác, mệt chết. Xe lên trên núi trên bàn cơm dùng di động thật vất vả mã đi ra một chương. Ngày mai thay mới đoán chừng không biết cái gì tình huống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.